Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 467, 467, giả làm bạn gái của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ dừng lại, nghiêm túc nhìn Bạch Tô, đột nhiên ngừng chửi bới. Thay vào đó là cười to với đồng nghiệp của mình. Bạch Tô, cô là người như thế nào? Trong lòng cô không biết sao. Tại sao cô lại rời khỏi thành phố A? Mộ Tình đã biết rõ chuyện cô quyến rũ đàn ông ở thành phố A, cô ta đột nhiên to giọng lên. Nói với những người đang đứng xung quanh, đám đông gây ra một sự náo động nhỏ. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, bộ dạng giống như một con gà trống chiến thắng. Bạch Tô ơi Bạch Tô, cô thừa nhận rằng cô quyến rũ Phong Kiền đi. Bây giờ cô xinh đẹp như vậy không phải chỉ để quyến rũ đàn ông hay sao? Chân mày Bạch Tô nhíu lại. Bây giờ cô cảm thấy người phụ nữ này đáng ghét hơn là đáng thương. Đáng ghét là cô ta nói năng một cách bừa bãi. Đáng thương là cô ta cũng bị đàn ông lừa dối, bỏ rơi một cách thảm hại. Lúc này, đám người vây xem dần dần tách ra một con đường. Phong Kiền đang đến. Phong Kiền ở bên ngoài lắng nghe một hồi, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt lúc này, ánh mắt lạnh lùng như thể muốn giết người. Phong Kiền cau mày và chỉ nói một lời với cô ta. Thu dọn đồ đạc và ra ngoài. Nghe tin mình bị đuổi việc, người phụ nữ này khóc như mưa. Nhưng Phong Kiền sẽ không thương hại người phụ nữ này. Anh ta vẫn lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt nghiêm nghị mà rất dứt khoát. Ai nhìn thấy cũng phải rùng mình khiếp sợ. Nhanh lên, Phong Kiền nói thêm một câu. Sau đó quay trở lại văn phòng. Bạch Tô do dự và nhìn người phụ nữ. Vừa rồi, người phụ nữ kia bỗng nhiên đánh cô vì hiểu lầm, khiến Bạch Tô tất tức giận. Nhưng mà sau khi Phong Kiền đột nhiên đi tới, anh ta lại đuổi người không một lý do. Thật là quá đáng. Bạch Tô vội vàng đuổi theo Phong Kiền đến phòng làm việc. Cầu tình nói, Tổng Giám Đốc Phong, tôi muốn giải thích chuyện hôm nay xảy ra. Thật ra cô ấy không cố ý, mà cũng là vô ý, anh có thể xem xét lại được không? Đừng sa thải cô ấy. Thực ra nó không nghiêm trọng như vậy. Bạch Tô đã nói một hơi dài. Hy vọng có một chút biến chuyển tốt hơn. Phong Kiền ngẩng đầu nhìn Bạch Tô. Hơi nhíu mày. Cô ta làm cô đau như thế này. Cô còn muốn cầu xin cho cô ta. Chấm. Phong Kiền hỏi câu này khiến Bạch Tô không biết trả lời như thế nào. Phong Kiền đã tự mình nói thêm. Chuyện này đã quyết định như vậy. Cô không cần phải cố thuyết phục tôi. Giọng điệu rất dứt khoát và tàn nhẫn. Ngoài ra, không cần phải tỏ ra như thánh mẫu để cố gắng gây ấn tượng tốt. Điều đó sẽ không hiệu quả với tôi. Phong Kiền nói một cách tự tin sau khi nhìn thấu suy nghĩ của Bạch Tô. Bạch Tô không nói nên lời. Quên đi, nếu anh cho rằng tôi tỏ ra là thánh mẫu, tôi sẽ không nói gì nữa. Trên thực tế, Phong Kiền muốn nói như vậy. Nhưng, cô thấy rằng đối với Phong Kiền dường như không có ích lợi gì. Vốn dĩ cô với Phong Kiền cũng không thể nào. Phong Kiền có thành kiến với cô. Cô có nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Bạch Tô trực tiếp nói. Vậy thì Tổng Giám Đốc Phong, tôi không còn gì để nói nữa. Tôi đi làm việc ngay. Nói xong Bạch Tô chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Lúc này Phong Kiền ngăn Bạch Tô lại. Khoan đã. Tôi cùng cô đi làm rõ với mọi người. Cô hoàn toàn không liên quan đến bức ảnh của chúng ta. Thực ra cũng không có vấn đề gì. Tôi đã quen rồi. Nếu không ảnh hưởng đến công việc thì không cần giải thích. Tin đồn sẽ biến mất theo thời gian. Bạch Tô thờ ơ đáp. Cô có vẻ không quan tâm đến điều đó. Nếu bây giờ Phong Kiền đi làm rõ, có lẽ chuyện tình sẽ càng ngày càng phiền phức. Phong Kiền vốn tưởng rằng Bạch Tô sẽ rất mong anh ta làm sáng tỏ. Nhưng không ngờ người phụ nữ này lại lãnh đạm như vậy. Không khỏi nhíu mày. Được, vậy tôi sẽ tiết kiệm thời gian giải quyết chuyện này. Phong Kiền mặc kệ Bạch Tô. Không nói gì, Bạch Tô quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng khi vừa rời khỏi, Bạch Tô đột nhiên nhớ ra bây giờ chuyện cô và Phong Kiền đang sôi sục như thế. Hôm qua cô đã nói với Phong Kiền rằng cô là vợ của Phó Vân Tiêu. Vì vậy, sau khi do dự, Bạch Tô quay đầu lại ngượng ngùng nói với Phong Kiền. Tổng Giám Đốc Phong, Tôi còn một chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Cô nói đi. Chuyện gì? Tôi sẽ suy nghĩ. Phong Kiền nhướng mày. Cố ý nhìn Bạch Tô. Tổng giám đốc Phong. Xin đừng nói cho ai biết tôi là vợ cũ của Phó Vân Tiêu. Mỗi lần Bạch Tô nhắc đến ba chữ Phó Vân Tiêu, trái tim cô lại đau nhói. Tại sao? Phong Kiền tò mò nhìn Bạch Tô. Kỳ thực anh ta hiển nhiên biết Bạch Tô muốn trốn tránh câu hỏi này. Nhưng cô muốn tránh thì anh ta càng muốn cô nói. Vì đây là quá khứ của tôi. Tôi không muốn quá khứ luôn quẩn quanh trước mặt mình. Bạch Tô thở dài nói. Thực ra chính là tình cảm chưa quên thôi. Phong Kiền cố tình đến gần Bạch Tô. Nói một câu. Một câu này lại khiến Bạch Tô không nói nên lời. Được, tôi đã hứa với cô rằng tôi sẽ không nói với ai cả. Phong Kiền cuối cùng đã đồng ý với Bạch Tô. Cảm ơn anh Phong. Sau này nếu có thể giúp được gì cho anh, tôi nhất định cũng sẽ giúp anh. Thấy Phong Kiền đồng ý, Bạch Tô nhanh chóng bày tỏ lòng biết ơn với Phong Kiền. Sau đó thản nhiên nói lời hứa với anh ta. Nói chung lời hứa kiểu này chỉ là lời nói tử tế của người lớn và không ai coi trọng. Không ngờ rằng sau khi Bạch Tô nói câu này, Phong Kiền cười và nói với Bạch Tô rằng, ha ha, cô khoan hẳn nói, đúng là có một chuyện khó giải quyết cần cô hỗ trợ. Bạch Tô lập tức xấu hổ, không hề muốn giúp, nhưng chính là vừa hứa thì nhất định phải làm. Tổng giám đốc Phong, anh nói chuyện gì? Cô vẫn giả vờ hỏi một câu. Giả làm bạn gái tôi. Phong Kiền nói chuyện trực tiếp với Bạch Tô. Bạch Tô giật mình, lập tức từ chối. Không, không, không. Vừa rồi bởi vì hai người bọn họ giả làm tình nhân mà làm nhiều chuyện như vậy. Bạch Tô nhất định không thể đồng ý với Phong Kiền. Cô không thể lật lọng như vậy được. Phong Kiền đã dự đoán rằng Bạch Tô sẽ không đồng ý, nhưng anh ta cũng cố ý nói ra. Anh có thể đưa ra các yêu cầu khác. Tôi sẽ giúp anh làm. Bạch Tô nhìn Phong Kiền. Lùi về phía sau một bước. Phong Kiền hơi nheo mắt lại. Khóe môi nở nụ cười gian xảo. Vậy thì chuyện cô là vợ cũ của Phó Vân Tiêu. Một lát sau tôi sẽ cho người đi thông báo với toàn công ty. Sau này cô cũng có thể đưa ra yêu cầu khác. Nếu có thể giúp, tôi nhất định sẽ giúp. Câu này vừa thốt ra. Bạch Tô đã nghiến răng kèn kẹt. Phong Kiền là đang cố ý. Bạch Tô bất lực nhìn Phong Kiền. Muốn vùng vẫy lại nhưng không làm được. Cách chương.